Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể lấy hết can đảm, dốc hết sức lực, chiến đấu đến cùng bọn họ đại diện cho Đông Hải. Bọn họ thậm chí còn là thành viên trong đội Lý Phong. Bọn họ, chết trong vinh quang, thảm hại, gần như bị đối phương đàn áp. Ngay cả khi có Triệu Tiền gia nhập, các thành viên trong đội huấn luyện vẫn lần lượt ngã xuống. Dù không khuất phục, dù không muốn, nhưng đối diện với sức lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ chỉ có thể bị nghiền nát. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được rằng thế giới của kẻ mạnh thật sự rất tàn khốc. Cho đến bây giờ, mọi người mới hiểu được những điều mà bình thường Lý Phong hay nói. Các cậu phải dè chừng kiêu ngạo và nóng vội, dốc toàn lực để tập luyện, phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, chỉ bằng cách này, mới có thể cùng tôi bước lên vũ đài thế giới thật sự. Bụp, Lý Nhị Ngưu lại bị đấm vào ngực, anh ta phun ra một ngụm máu, loạng choạng ngã xuống đất. Lý Nhị Ngưu ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trên đầu, ánh mắt dần dần mờ đi. Đại ca, em xin lỗi. Em không còn cách nào để đi theo anh được nữa rồi. Advertisement, ngã xuống, các thành viên trong đội tập luyện lần lượt ngã xuống. Số người đang đứng chỉ còn lại vài người. Triệu Tiền đã bị thương ở khắp người. Vừa rồi chân phải của anh ta đã bị Đại Tông Sư đạp một cước. Nhưng dù vậy, Triệu Tiền vẫn hét lớn với những người xung quanh. Đứng dậy mau, tôi gãy tay gãy chân vẫn còn đang đứng đây chống đỡ, thì mấy người có tư cách gì mà ngã quỵ trên mặt đất. Đúng, chúng ta dù có chết cũng không thể làm mất mặt đại ca được. Dù khóe miệng đang rỉ máu, tuy cơ thể rất nhiều người đã bị thương nặng, nhưng tất cả đều nghiến chặt răng, liều mạng đứng dậy. Chiến đấu đến chết, advertisement, chiến đấu đến chết, cho dù có chết, cũng phải đứng vững. Những người ngã xuống, lại lần lượt đứng lên. Tên đầu chọc bước tới gần bọn họ và cười chế nhạo. Rất tốt, tao bây giờ đang rất mong đợi tên đại ca mà chúng mày nhắc tới sẽ ra mặt đấy. Tên đầu chọc nhìn xung quanh, nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ ai cả. Hắn nói một cách mỉa mai. Chỉ đáng tiếc là, tên đại ca mà chúng mày luôn mồm nhắc tới có vẻ sợ tao rồi. Bây giờ tao đếm đến ba. Nếu như thằng đại ca của chúng mày không xuất hiện, thì tất cả lũ chúng mày đều phải chết. Một, hai, đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trên mái nhà. Cộp, người này mặc một bộ đồ dàn di rất đơn giản. Tuy nhiên, đối với đám người Lý Nhị Ngưu, bóng lưng này rất xa lạ. Bọn họ chưa từng gặp người này. Tên đầu chọc nhìn đối phương từ trên xuống dưới, giễu cợt nói. Tao còn tưởng là nhân vật bí ẩn nào, thì ra chỉ là một tông sư bình thường không hơn không kém. Trong ánh mắt của tên đầu chọc, bên dưới, vương, tất cả đều chỉ là con kiến. Ngay lập tức, hết bóng này đến bóng khác từ trên mái nhà nhảy xuống. Những người này dù đã nhảy khỏi mái nhà nhưng vị trí tiếp đất của bọn họ đều nằm trên một đường thẳng tắp. Dù nhìn ở góc độ nào thì bọn họ cũng đứng thẳng như cột cờ, sừng sững trên mặt đất. Thẳng tắp, tổng cộng có 12 người nhảy xuống từ mái nhà. Xếp cuối cùng trong hàng 12 người này, là một người đàn ông tóc ngắn, vóc dáng nhỏ con. Những người này, đứng một mình thì trông không có vẻ gì nổi bật. Nhưng lúc này, khi bọn họ đứng cạnh nhau, mang đến một cảm giác rất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đám người Lý Nhị Ngưu và các thành viên trong đội huấn luyện hay là bên phía tên đầu chọc kia, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá nặng trịch đè lên. Ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Tên đầu chọc cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Áp lực này khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Với thực lực của hắn, làm sao có thể để bị áp chế bởi đám nhãi vô danh này được. Hắn là vương, hắn là trụ cột của cả gia tộc Hậu Thị. Ngay cả ở phía Bắc rộng lớn, trong số các gia tộc lớn này, số cao thủ nhiều như mây trên trời. Hắn cũng có vị trí nhất định. Tên đầu chọc tức giận gầm lên một tiếng. Bọn mày là ai? Châu Động Hổ, người đàn ông dẫn đầu trực tiếp khai báo tên họ. Tên đầu chọc nhìn chằm chằm Châu Động Hổ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa từng nghe đến, Châu Động Hổ rừng rưng nói. Những người biết đến tên của tao đều đã chết hết rồi. Ha ha ha ha, tên đầu chọc cười to. Mày có biết tao là ai không mà lại dám kiêu ngạo trước mặt tao như vậy? Biết hay không không quan trọng. Đại ca đã ra lệnh. Hôm nay những người gây chuyện ở đây, tặng cho mỗi người một phần, đặc sản của Đông Hải. Lý Nhị Ngưu và những người khác cuối cùng cũng phản ứng lại khi bọn họ nghe thấy tên đại ca. Thì ra Châu Động Hổ và nhóm người sau lưng ông ta, giống như đám người Lý Nhị Ngưu, đều là đàn em của Lý Phong. Tên đầu chọc không hiểu đặc sản Đông Hải nghĩa là gì. Hắn đang định hỏi, Châu Động Hổ đã quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Nghiêu, nói. Vừa nãy tôi đã xem mấy cậu chiến đấu rồi. Theo như năng lực hiện tại của mấy cậu, có thể làm được đến như vậy đã là vượt qua giới hạn rồi. Tuy nhiên, nếu như muốn đuổi kịp đại ca, các cậu vẫn cần phải chăm chỉ hơn nữa. Tôi là Châu Động Hổ, đội mà tôi đang dẫn dắt có tên là Hổ Đội, không chỉ riêng các cậu, chúng tôi cũng đang cố gắng theo kịp bước chân của đại ca. Hơn nữa, phía trên chúng tôi còn có Long Đội. Khi nhắc đến thuật ngữ đặc biệt này, ánh mắt Châu Động Hổ lóe lên một tia cực kỳ sắc bén. Đó chính là tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Long Đội, đội bảo hộ của chiến thần Hồng Hải. Chúng mày tám chuyện xong chưa? Tên đầu chọc rất tức giận, vô cùng tức giận. Hắn là vương, cho dù là trưởng tộc một gia tộc lớn nhìn thấy hắn cũng phải khiêm nhường cúi mình. Nhưng hắn cảm thấy một cách rõ ràng sự coi thường và khinh bỉ trên người Châu Động Hổ. Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Tất cả những người trước mặt này đều phải chết. Nhất định phải chết, chết ngay bây giờ. Bụp, bụp, đấm chúng rồi. Nắm đấm của tên đầu chọc đấm mạnh vào người Châu Động Hổ. Hừ, tên đầu chọc cười lạnh. Mày không phải rất ngông cuồng sao? Sao đến một đòn đơn giản? Tên đầu chọc vẫn chưa kịp nói xong. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện ra cú đấm mạnh mẽ của mình đã bị Châu Động Hổ dễ dàng chặn lại. Dáng người Châu Động Hổ không cao. Nhưng vào lúc này, khí thế trên người ông ta đột nhiên bùng nổ. Tên đầu chọc chỉ có thể ngước nhìn. Mạnh quá, với thực lực của tên đầu chọc, thậm chí không thể nào ngay lập tức đoán được Châu Động Hổ là cấp bậc gì. Tên đầu chọc vội vàng lùi lại phía sau. Khi hắn lùi ra sau hơn 10 mét, Châu Động Hổ di chuyển. Chuyển động như gió, như sấm sét, một tiếng sét, bộp, nắm đấm của Châu Động Hổ như muốn xuyên thủng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấm mạnh vào ngực tên chọc đầu. Bùm, giống như vụ va chạm của hai chiếc xe tải hạng nặng. Cú đấm này đã trực tiếp làm gãy xương sườn của tên đầu chọc. Khí lực mạnh mẽ và hung tợn, khiến lỗ âm ngực tên đầu chọc cuồn cuộn dâng trào. Bụng hắn đột ngột co thắt. Sau đó, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Phụt, cơ thể của tên chọc đầu nhanh chóng đập vào thân xe bằng thép. Binh, cơ thể của tên đầu chọc không chỉ làm méo chiếc xe. Cả người hắn vặn vẹo, lọt qua cửa kính cô tô. Cuối cùng, liên tục cuộn tròn trên mặt đất. Khi dừng lại, cả cơ thể hắn giống như một đống thịt mềm. Toàn thân đều là vết thương. Cả người đẫm máu, cách trương.